Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1497, Cần Vương Viện Quân ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tông Hiến bị nhục nhã về sau, siết chặt quả đấm, vừa giận vừa tức vừa thất vọng. Nhưng là bởi vì anh Đào Viên trước bại quá thảm, mà không có chế giễu lại lòng tin. Trong đầu chỉ hiện lên câu kinh điển quốc mã, thụ tử, chưa đủ cùng mưu. Đang ở Hồ Tông Hiến thất vọng thời khắc, một rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm ở hắn cách đó không xa vang lên. Lệnh tinh thần hắn vì đó rung một cái. Đại nhân, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh dưới quyền 300 tinh nhuệ. Ra khỏi thành tiêu diệt nhóm này tội đại ác cực giặc oa. Cái này tiếng điếc tai nhức óc, ở một mảnh trong khủng hoảng, khó được đáng quý. Hồ Tông Hiến nghiêng đầu nhìn, thấy Du Đại Du đang hướng Trương Kinh, Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công xin lệnh tác chiến. Thật may là có Du tướng quân cái này người biết a, biết tình thế, hiểu việc quân, lại dũng quan ba quân. Hồ Tông Hiến không nhịn được ở trong lòng khen một câu. Không thể, tuyệt đối không thể a. Hồ Tông Hiến vừa dứt lời, thì có quan viên như cha mẹ chết vậy đứng ra đau âm thanh ngăn cản. Hồ đại nhân xuất hơn 1000 võ trang đầy đủ tinh nhuệ dám chiến tướng sĩ. Ở anh Đào Viên dĩ giật đãi lao, đều bị giặc oa giết đại bại. Người đều thiếu chút nữa không về được. Du tướng quân ngươi chỉ đem 300 dưới người đi, có thể có cái gì phần thắng? Nếu là du tướng quân ngươi có cái gì sơ suất, kia đối với thủ thành đơn giản chính là đả kích chí mạng. Hồ đại nhân anh Đào Viên lớn hoan đã lớn đại đả kích sĩ khí. Nhìn là tiền tướng quân ngươi lại bại một trận, thành này còn thế nào thủ a? Đúng thế, không được, vạn vạn không được a, cũng không thể dẫm vào Hồ đại nhân vết xe đổ a. Rất nhiều quan viên lên tiếng phụ họa, không thể cũng không thể. Các ngươi một lần lại một lần nói bản quan làm gì, nói tới nói lui một chuyện. Hồ Tông Hiến hàm răng cũng mau cắn nát. Loại cảm giác này giống như là một lần lại một lần bị người kéo ra tới lấy roi đánh thi thể vậy. Ở một đám quan viên liều chết can gián phía dưới, Trương Kinh tiếp thu đa số người ý kiến, không có đồng ý Du Đại Du ra khỏi thành dã chiến giặc oa. Hảo ngôn trấn an Du Đại Du một phen, để cho Du Đại Du thủ vững thành tường, chống đỡ giặc oa. Ai? Hồ Tông Hiến một tiếng thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới thành giặc oa diễu võ dương oai. Thỉnh thoảng tới gần hướng trên thành bắn lén, súng hỏa mai, trên thành thương vong mặc dù rất nhỏ, tổng cộng không tới 10 người, nhưng là khủng hoảng cũng là chợt tăng. Rốt cuộc, trên thành sợ hãi đến không cách nào áp chế trình độ, đã có sụp đổ hiện ra. Trương Kinh cùng Hà Công Công, Ngụy Quốc Công chờ cao tầng thương lượng chốc lát, hỏi ý Du Đại Du chờ thủ tướng ý kiến về sau. Khẩn cấp liền phát đếm cái mệnh lệnh, trưng tập trăm họ, với 13 ngồi chủ thành cửa, thay phiên thủ thành, mở ra kho vũ khí, hướng thủ thành trăm họ phát ra đao thương tấm thuẫn, tự tiện hạ thành tường người, giết không tha. Rất nhanh, dân chúng trong thành liền được huy động lên, tự nguyện hoặc bị buộc lên thành tường, cầm lên phân phát trường đao trường mâu hỗ trợ phòng ngự. Trên thành động tĩnh rất nhanh liền bị dưới thành giặc oa chú ý tới. Sabanro, mau nhìn, trên thành trưng tập trăm họ thủ thành, có hay không có thể phát tín hiệu? Lệnh Panasonic phối hợp đoạt môn rồi. Nabeshima Sanao kích động đi tới Masuura Sabanro trước mặt, mặt vội vàng hỏi, tướng quân Sanao bình tĩnh đừng vội. Người quang minh chính đại vừa mới trưng tập trăm họ thủ thành, Panasonic bọn họ còn chưa nhất định hỗn đến cửa thành hỗ trợ phòng ngự. Nhiều cho bọn họ một ít thời gian, cơ hội chỉ có một lần, phải vạn vô nhất thất mới tốt. Masuura Sabanro khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng đối Nabeshima Sanao giải thích nói, Yoshi, rất tốt, có đạo lý. Nabeshima Sanao nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái. Cảm giác Masuura Sabanro nói có lý. Tướng quân Sanao, bên ta mới tử tế quan sát quân Minh các cửa thành bố phòng, phát hiện ứng thiên an đức cửa thành tường xây dựng so cái khác cửa thành hẹp hòi, không gian có hạn, quân Minh có thể thả xuống quân coi giữ có hạn. Hơn nữa An Đức cửa thành tương đối cũ kỹ, có thừa cơ lợi dụng. Chúng ta không bằng dẹp An Đức cửa làm điểm đột phá. Masuura Sabanro chỉ xa xa An Đức cửa, hướng Nabeshima Sanao một phen phân tích sau đề nghị. Không sai, bên ta mới cũng chú ý tới. Vậy thì lựa chọn An Đức cửa làm điểm đột phá. Nabeshima Sanao gật đầu một cái. Nếu như vậy, vậy chúng ta không bằng thử dò xét tính tấn công xong An Đức cửa. Cho quân Minh áp lực, khiến quân Minh nhấn mạnh trưng tập trăm họ hỗ trợ phòng ngự An Đức cửa. Như vậy cũng có thể cho Panasonic bọn họ hỗ trợ phòng ngự An Đức cửa sáng tạo cơ hội. Masuura Sabanro hướng Nabeshima Sanao đề nghị. Nabeshima Sanao không chút do dự tiếp thu Masuura Sabanro đề nghị. Đem toàn bộ giặc oa triệu tập tới. Chư quân, Đại Minh Bồi Đô gần trong gang tấc. Chúng ta sẽ là có hy vọng nhất đánh hạ Đại Minh Bồi Đô Đai Hoa võ sĩ. Thành công gần trong gang tấc. Hy vọng chư quân quên mình phục vụ. Công thành sau, tài sản cùng địa vị gặp nhau vượt qua chư quân tưởng tượng. Bây giờ, khoảng cách thành công còn kém cách xa một bước. Tiếp xuống, chúng ta đem đánh nghi binh An Đức cửa. Vì Panasonic bọn họ sáng tạo cơ hội. Nhớ, đây là đánh nghi binh. Phi lấy đoạt môn làm mục đích. Mà thôi khiếp sợ quân Minh đầu mục. Quân Minh ở trên tường thành thiết trí đại lượng sắt pháo cùng cung nỏ. Chư quân cẩn thận nhiều hơn. Ở bảo toàn tự thân cơ sở bên trên. Chư quân lấy trường cung cùng sắt pháo bắn giết mấy cái quân Minh. Chính là thành công. Nabeshima Sanao điên cuồng vậy. Tâm tình kích động đối một đám giặc oa kêu la nói. Hi, một đám giặc oa cúi đầu lĩnh mệnh. Tốt, theo bản tướng xung phong. Nabeshima Sanao kiếm nhật vung lên. Xung ngựa lên trước hướng An Đức cửa lướt đi. Giết nhanh nhanh, một đám giặc oa theo sát Nabeshima Sanao. Giữ tợn hô to, hướng An Đức cửa lướt đi. Giặc oa nhân số có hạn. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng tại quân Minh thực hiện trong. Giặc oa bên này động một cái, quân Minh liền chú ý tới. Giặc oa mới chạy hơn 10 mét, Du Đại Du liền phán đoán ra giặc oa mục tiêu. Hô to một tiếng, đưa tay điểm mấy cái tướng lãnh. Giặc oa công thành, mục tiêu là An Đức cửa. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Các lĩnh một lính tuần phòng ngựa. Mau theo ta tăng viện An Đức cửa. Điều binh khiển tướng tăng viện An Đức cửa. Đừng tiết kiệm mưa tên. Không cần lo có đúng hay không. Cũng cho ta hướng dưới thành bắn. Giặc oa tiễn thuật cao. Bọn ngươi bắn tên lúc chú ý lẩn tránh. Thuẫn binh, chú ý tùy thời bảo vệ cung tiễn thủ. Thu thập đá lan, lôi mộc, chế biến vàng lòng. Từ lân cận nhỏ An Đức cửa còn có phượng đài cửa điều súng hỏa mai tay tăng viện An Đức cửa. Pháo đâu? Đối giặc oa phóng hai pháo. Hồ Tông Hiến một bên hướng An Đức cửa chạy, một bên liên tiếp hạ lệnh, theo giặc oa thẳng hướng An Đức cửa. Trên tường thành khủng hoảng lần nữa thăng cao. Hoảng thành một đoàn, cũng loạn tung lên. Đáng chết, mới là ai nói giặc oa chỉ dám ở dưới thành diễu võ dương oai, không dám chân chính công thành. Đúng thế, không hiểu thì không nên nói lung tung lời. Không ai đánh ngươi là câm. Trên tường thành quan viên thấy được giặc oa thẳng hướng An Đức cửa. Cân vớt bay TTV hù dọa sắc mặt tái nhợt. Nhìn Hồ Tông Hiến chửi chó mắng mèo nói. Đúng vậy, mới vừa Hồ Tông Hiến xác thực có nói qua lời tương tự. Bất quá, Hồ Tông Hiến cắn chặt răng răng. Hít sâu một hơi, trong lòng đã sớm mắng lên. Ngươi cái khờ so. Lão tử là xem các ngươi hù dọa phải chết, cố ý an ủi lòng của các ngươi. Lời nói dối có thiện ý có hiểu hay không a? Nếu không phải lão tử an ủi ngươi, ngươi sớm đã bị hù dọa ngất đi lần thứ ba. Lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú. Cần vương viện quân đâu? Không phải để cho các ngươi cho các nơi phát lệnh tăng viện sao? Thấy được giặc oa thẳng hướng An Đức cửa. Nhưng là bên ngoài thành lại không có một chút viện quân dấu hiệu. Trương Kinh không nhịn được mặt đen thui chất vấn binh bộ quan viên. Phát, đại nhân một phân phó. Bọn ta liền phát, vì vạn vô nhất thất, mỗi cũng phát 2 lần. Trạm canh gác cưỡi phái trọn vẹn 100 cưỡi. Binh bộ quan viên ủy khuất trả lời. Nghe vậy, Trương Kinh sắc mặt càng đen hơn. Cách Trương.